Chẳng biết vì sao Dạ Âu Thần lại đứng lên theo, muốn đi cùng cô vào trong phòng ngủ. Nhưng khi đi đến cửa, anh lại ngừng lại. Hàn Mộc Từ mở cánh tủ ra, trong lòng vẫn còn đang buồn bực. Rồi khi ngẩng đầu lên, cô chợt ngây ngẩn cả người. Bởi vì đêm qua trước khi đi ngủ, cô đã tiện tay treo áo lót của mình mới thu vào trên mắc áo vest. Lúc này chúng đang ngoắc lại với nhau. Sắc mặt của Hàn Mộc Từ lập tức thay đổi. Lúc này cô muốn đóng cửa tủ lại, cũng không còn kịp nữa. Bởi vì sau lưng cô đã vang lên những tiếng bước chân. Cô quay đầu lại, thấy Dạ Âu Thần đang nhíu mày, bước nhanh về phía bên này. Từ sắc mặt và ánh mắt của anh, hẳn là anh cũng đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Hàn Mộc Từ cắn môi, chỉ ước bây giờ có một cái lỗ nẻ nào đó để cho mình chui xuống. Đều là tại cô, do cô quá tùy ý. Treo ở đâu không treo, lại ngoắc ngay ở trên áo vest của anh. Mà hơn nữa, buổi sáng lúc cô mở tủ ra lấy quần áo để thay, lại không thấy có gì khác thường cả. Cô chỉ nghĩ, đằng nào thì anh cũng không cần đến nó nữa. Cô muốn làm thế nào thì làm, chứ còn phải nghĩ gì. Nhưng khi nãy cô đã quên mất chuyện này đi. Cuối cùng Dạ Âu Thần đã đến đứng ngay cạnh bên cô, nhíu mắt nhìn cô từ trên xuống dưới một hồi. Hàn Mộc Từ ngước mắt lên nhìn anh một chút, rồi lập tức chột dạ nhìn sang chỗ khác ngay. Dạ Âu Thần vẫn còn nhớ rõ hình ảnh vừa rồi, một chiếc áo lót màu đỏ chói mắt vắt lên chiếc áo vest của anh. Ấn tượng thị giác quá lớn làm anh không thể quên đi được. Cô là kẻ biến thái sao? Nhìn người phụ nữ đang bối rối đến mức không biết nên nhìn vào đâu ở trước mặt, Dạ Âu Thần gần như là nhìn chằm chằm vào cô. Lúc này Hàn Mộc Từ nào dám nhìn thẳng vào Dạ Âu Thần nữa. Cô còn đang xấu hổ chết đi được, chẳng ngờ lại để anh nhìn thấy cảnh này. Không những thế, anh lại còn hỏi lại cô, hỏi cô có phải là kẻ biến thái không. Giờ Hàn Mộc Từ chỉ muốn ôm mặt khóc thôi. Chắc chắn bây giờ Dạ Âu Thần đã cho rằng cô là một tên biến thái. Cô ngước mắt lên nhìn Dạ Âu Thần với vẻ tội nghiệp. Tôi không cố ý làm vậy đâu, chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Đôi mắt của Hàn Mộc Từ vốn mang một nét đẹp lạnh lùng xa cách, nhưng hiện giờ cô đang nhìn anh bằng một cặp mắt đáng thương như thế này, vậy mà lại khiến cho anh cảm thấy có chút đáng yêu. Rõ ràng Đoan Mộc Tuyết cũng từng nhìn anh một cách tương tự như vậy, nhưng khi ấy anh chỉ thấy bực bội, chỉ muốn cô ta cách xa mình ra một chút. Thậm chí Dạ Âu Thần còn nghĩ, không biết có phải phụ nữ ai cũng thích dáng vẻ này không? Chẳng lẽ các cô nghĩ mình đáng yêu lắm sao? Nghĩ rằng mình chỉ cần dùng vẻ mặt đó sẽ khiến cho đàn ông mềm lòng với mình sao? Sự thật đã chứng minh, động tác này cũng rất kén người làm. Ví dụ như Hàn Mộc Từ trước mặt anh lúc này, đột nhiên anh nhận ra cô cũng... đáng yêu. Anh không nhịn được mà cúi người xuống, hơi thở nam tính mạnh mẽ bao vây khắp người cô. Hàn Mộc Từ đưa tay lên che ngực theo bản năng. Anh tính làm gì vậy? Tôi còn nhớ trước kia tôi đã hỏi cô. Cô luôn luôn nhấn mạnh rằng cô vào công ty không phải là vì tôi. Dạ Âu Thần nheo mắt lại, vươn tay ra vân vê một lọn tóc con ở bên má cô. Mà bây giờ cô lại để tôi bắt tại trận. Hàn Mộc Từ ngơ ngác nhìn Dạ Âu Thần đang đứng gần bên trong gang tấc. Cô mở to đôi mắt xinh đẹp. Thế mà lại cất áo của tôi ở trong này. Còn... Anh không có cơ hội để nói tiếp nửa câu sau. Hàn Mộc Từ nhanh tay giơ tay lên che miệng anh lại. Đúng lúc, cô thấy thể diện của mình đã mất hết rồi. Được rồi, anh đừng có nói nữa. Thực sự quá mất mặt, chính bản thân cô cũng không ngờ tới chuyện sẽ phát triển thành ra như thế này. Trong khoảnh khắc, bàn tay kia đụng vào môi của Dạ Âu Thần, anh cảm thấy cả người mình như vừa bị điện giật vậy, đứng sững ra tại chỗ. Nhưng Hàn Mộc Từ đã dồn hết sự chú ý của mình vào chuyện vừa nãy, nên không chú ý đến phản ứng của Dạ Âu Thần. Sau khi bị mình che miệng, cô thấy anh đã thôi không nói nữa, thì lập tức rụt tay về, rồi hậm hực nói. Tôi đã nói là chuyện ngoài ý muốn rồi mà. Anh đừng có bôi đen tôi nữa đi. Anh ra ngoài ngồi đợi tôi đi. Tôi xếp gọn áo rồi sẽ lại mang ra cho anh. Nói xong, Hàn Mộc Từ không thèm để ý xem Dạ Âu Thần có đồng ý hay không. Thẳng tay đẩy anh ra ngoài. Rồi sau đó đóng sầm cửa lại, khóa trái từ bên trong. Dạ Âu Thần bị đẩy ra ngoài, anh lùi ra sau vài bước rồi mới đứng vững lại được. Sau khi cửa đóng lại, anh vẫn đứng ngơ ngác tại chỗ. Một lúc lâu sau, anh đưa tay lên xoa xoa bờ môi mỏng của mình trong vô thức. Hàn Mộc Từ tự khóa mình trong phòng rồi. Má cô trở nên nóng bỏng. Không cần soi gương, cô cũng biết lúc này má mình đỏ đến mức nào. Sao cô lại có thể sơ suất đến mức đó chứ? Cô không hề ngờ đến chuyện này. Biết vậy, sau khi vào trong phòng, cô đã đóng cửa lại rồi. Không cho Dạ Âu Thần nhìn thấy gì mới phải. Ôi trời đất quỷ thần ơi! Nhưng điều cô càng sai sót chính là không ngờ Dạ Âu Thần lại có thể lật lọng được. Rõ ràng ngày đó ở công ty, anh đã nói chắc như đinh đóng cột rằng không cần áo khoác nữa. Vậy mà giờ lại tìm đến tận nhà cô để đòi lại đồ về. Anh mới là cái đồ biến thái mới đúng chứ. Nhưng dù vậy, Hàn Mộc Từ cũng không dám trì hoãn. Cô cấp tốc đi mở cửa tủ ra. Liếc mắt đã thấy áo lót màu đỏ của mình đang treo cùng với áo vest. Trên mặt, cô lộ ra vẻ không nỡ nhìn thẳng. Đưa tay lấy cả hai thứ xuống. Sau đó tiện tay ném áo lót vào trong một góc giường nào đó. Rồi lại phủi bụi cho chiếc áo thật sạch, cho dù nó không bẩn. Phủi xong rồi, Hàn Mộc Từ mới lấy nó ra khỏi mắc áo, đi ra phía cửa. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó mở cửa phòng một lần nữa. Không ngờ Dạ Âu Thần vẫn còn đang đứng ở đây, còn lạnh lùng nhìn cô. Đây là áo của anh. Dạ Âu Thần rũ mắt xuống, nhìn chiếc áo đang nằm trong tay cô, lại cũng không đưa tay ra nhận lấy. Hàn Mộc Từ cẩn thận đánh giá sắc mặt anh từng chút một. Không lẽ anh lại đang chê nó sao? Anh cứ yên tâm, tôi đã giặt sạch sẽ rồi, không hề bẩn chút nào đâu. Nói xong, cô lại chợt nhớ ra anh đã nhìn thấy hết rồi. Chắc chỉ có biến thái mới còn cần chiếc áo này nữa thôi. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ chỉ có thể hỏi tiếp. Không thì tôi lại giặt lại cho anh nhé. Lúc này Dạ Âu Thần mới đưa mắt lên, lạnh lùng nhìn cô. Lạnh nhạt nói không cần, rồi đưa tay ra nhận lấy. Nhìn thấy chiếc áo đã bị anh lấy lại, trong lòng của Hàn Mộc Từ thực sự thấy không nỡ chút nào. Không nhịn được, bèn cắn môi đề nghị. Tôi nhớ là trước lúc tôi đề nghị giặt sạch, rồi trả lại áo cho anh. Anh lại nói với tôi rằng anh có tính ưa sạch sẽ, không cần nó nữa. Động tác tay của Dạ Âu Thần dừng lại, ánh mắt nhìn cô giờ đã chứa thêm những tia sáng đầy nguy hiểm và mang theo ý cảnh cáo. Hàn Mộc Từ cắn cắn môi, không cam lòng chút nào. Chẳng lẽ là tôi nói nhầm rồi sao? Đúng là một người phụ nữ được voi rồi lại đòi cả tiền. Dạ Âu Thần cười lạnh. Tôi đang nghĩ lại rồi, bộ vest này rất đắt, dù có vứt đi thì cũng không thể tặng không cho cô được. Nói xong anh lại nhíu mày. Hơn nữa tôi để áo của mình ở đây, ai biết cô có làm chuyện gì biến thái với áo của tôi không. Khi nói đến hai chữ biến thái, anh còn cố tình nhấn mạnh vào nó. Sau đó quả nhiên là mặt của Hàn Mộc Từ lại đỏ thêm mấy phần. Cô tự giải thích. Ai làm chuyện biến thái với áo của anh chứ, tôi đã bảo kia là chuyện ngoài ý muốn rồi cơ mà. Dạ Âu Thần lấy lại chiếc áo từ trong tay cô, lằng lằng trả lời. Ai biết được là vô tình hay là cố ý. Anh... Hàn Mộc Từ lập tức nổi giận. Cô muốn níu lại chút hình tượng cuối cùng của mình. Nhưng hiện giờ mọi chuyện đều đã xong cả rồi. Thấy anh đã lấy lại áo vest của mình, trong lòng cô chẳng muốn chút nào. Nhưng Hàn Mộc Từ đã nhanh chóng nghĩ đến một chuyện khác. Hôm nay anh đến đây chỉ vì lấy lại nó thôi sao? Dạ Âu Thần liếc cô một cái. Chẳng lẽ cô nghĩ tôi đến thăm cô sao? Hàn Mộc Từ... Cô đã thực sự cho rằng anh đến thăm mình, nhưng ai ngờ anh chỉ đến vì một chiếc áo vest mà thôi. Nó rất đắt. Đột nhiên Dạ Âu Thần nói ra ba chữ, như đang cố tình nhấn mạnh cho Hàn Mộc Từ nghe, sợ cô không tin mình. Anh không thể để cho Hàn Mộc Từ biết rằng mình đã lái xe đến đây trong vô thức được. Nhưng lúc này, tiếng chuông báo tin nhắn của Hàn Mộc Từ lại vang lên. Hàn Mộc Từ lấy ra đọc lướt qua, lập tức bật cười. Dạ Âu Thần còn đang cầm chiếc áo khoác trong tay, thấy cô đột nhiên nở nụ cười như vậy, anh lập tức nhíu mày. Ai đó? Chẳng lẽ là cái tên George miệng rộng kia sao? Nghe anh hỏi vậy, Hàn Mộc Từ lập tức cắt điện thoại đi, ngập ngừng hỏi Dạ Âu Thần. Chuyện là cũng sắp tối rồi, anh có muốn ở lại ăn cơm với tôi không? Ở lại ăn cơm sao? Dạ Âu Thần còn đang nghĩ không biết có phải là George nhắn tin buôn chuyện với cô hay không, nhưng đã bị một vấn đề khác thu hút sự chú ý. Có muốn ở lại ăn cơm không ư? Cô đang mời tôi sao? Anh hỏi, đôi mắt đen sẫm nhìn thẳng vào cô. Hàn Mộc Từ gật đầu. Đúng rồi, trong tủ lạnh đã có sẵn đồ rồi, tôi có thể đi nấu. Cô biết làm cơm sao? Tựa như có một chút bất ngờ, Dạ Âu Thần hỏi thêm. Nhưng anh đã nhanh chóng nhận ra điều gì đó không đúng. Bèn nói thêm. Không được, ai mà biết cô sẽ làm cái gì kỳ lạ chứ? Hàn Mộc Từ lập tức cúi đầu xuống như một chú thỏ con đang ủ rũ. Tuy tôi làm cơm không chuyên nghiệp bằng người khác, nhưng anh còn chưa nếm thử mà. Sao lại gọi là cái gì kỳ lạ được chứ? Dạ Âu Thần... Anh lại nhíu mày, còn thất vọng đến mức này sao? Cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà. Nếu như anh không yên tâm, tôi có thể gọi điện bảo George qua đây luôn. Cô còn chưa nói dứt lời, Dạ Âu Thần đã ngắt lời cô. Quan hệ của hai người rất tốt sao? Hàn Mộc Từ nháy nháy mắt, lắc đầu trong vô thức. Cũng không tốt lắm, nhưng không phải là hai người là bạn bè sao? Tôi chỉ muốn... Không cần gọi cho anh ta. Thế tức là anh sẽ ở lại sao?

Dù sao thì trước kia anh cũng chưa từng vào bếp bao giờ cả, làm gì biết nấu cơm. Nếu để anh giúp Hàn Mộc Từ, sợ là càng giúp càng loạn. Dạ Âu Thần cười nhạt, khí thế của anh lộ rõ vẻ không vui. Xem ra cô thực sự đang chê tôi rồi. À, thật là không mà. Ôi, Hàn Mộc Từ không còn cách nào khác, chỉ có thể nói. Nếu anh nhất định muốn giúp tôi, vậy anh làm cá giúp tôi đi. Dạ Âu Thần lạnh mặt, xắn tay áo lên. Thầm nghĩ trong lòng, người phụ nữ này dám coi thường anh. Sau đây anh sẽ cho cô mở mang tầm mắt, để cô biết rằng coi thường anh là một sai lầm. Nhưng đến khi Hàn Mộc Từ xách một xô cá sống đặt xuống trước mặt Dạ Âu Thần, Dạ Âu Thần lâm vào trầm mặc. Anh lặng lặng nhìn những con cá đang tung tăng quẫy đuôi trong nước, sắc mặt trầm xuống. Anh ngước lên nhìn cô. Ý cô là tôi cần làm sạch chúng sao? Hàn Mộc Từ dùng đôi mắt sáng ngời nhìn anh, gật đầu. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Có vấn đề gì không sao? Cô vậy mà lại hỏi anh có vấn đề gì không? Đôi môi mỏng của Dạ Âu Thần thành một đường thẳng. Dưới con mắt soi mói hiếu kỳ của cô, anh lạnh lùng cứng rắn nói một câu. Không thành vấn đề. Chẳng qua chỉ là giết cá mà thôi. Anh là một đại nam nhân, sao có thể không giải quyết nổi một con cá chứ? Dạ Âu Thần ở trong lòng cười nhạt. Hàn Mộc Từ thấy anh nói không thành vấn đề, liền không nói gì nữa. Xoay người tiếp tục đi rửa rau. Dạ Âu Thần nhìn chằm chằm mấy con cá bơi qua bơi lại trong nước, lại nhìn lại chiếc dao Hàn Mộc Từ đã chuẩn bị cho anh. Đột nhiên cảm thấy mi tâm có chút đau. Anh chết tiệt, rốt cuộc là làm sao lại đồng ý với cô ở lại ăn cơm chiều chứ? Ăn cơm chiều thì cũng thôi đi, tại sao lại còn vào nói muốn hỗ trợ? Suy tư một hồi, Dạ Âu Thần cảm thấy đầu óc mình đại khái là bị lừa đá rồi, cho nên mới liên tục làm những điều chính anh cũng cảm thấy chính là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nội tâm rõ ràng là cự tuyệt, thế nhưng tay vẫn đưa vào trong thùng cá tìm kiếm. Hàn Bộc Tử vừa đem củ cải trắng rửa xong, muốn nhìn một chút Dạ Âu Thần bên kia giết cá thế nào rồi. Ai biết, vừa xoay người liền thấy một con cá đang bay về phía mình. Thân thể của cô cơ hồ là phản xạ có điều kiện, liền nhanh chóng tránh sang hướng bên cạnh. Con cá bộp một tiếng rơi xuống trên kệ phòng bếp. Sau khi con cá rơi xuống trên mặt bếp, bởi vì không có nước cho nên nó liên tục vẫy đạp. Thấy một màn như vậy, Hàn Mộc Từ có chút ngơ ngác, trừng to mắt, nhìn về phía Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần lúc này lộ ra bộ dạng không ổn, tay áo âu phục ướt phân nửa, ngay cả tóc trên mặt cũng bị ướt. Cũng không biết anh làm như thế nào. Nói chung, bộ dạng của anh bây giờ thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Toàn bộ gương mặt tuấn tú của anh đen thui, không khí trên người như mây đen vây kín. Mặc dù như thế, ánh mắt anh vẫn như trước, lạnh lùng liếc mắt qua quét cô. Bất động thanh sắc mở miệng hỏi cô. Nhìn cái gì? Hàn Mộc Từ ho nhẹ hai tiếng, phản ứng lại, lắc đầu. Không nhìn gì cả, chỉ là quần áo của anh ướt hết rồi. Sau đó, Hàn Mộc Từ bước vài bước đi tới bên cạnh anh, cầm chiếc vợt bắt cá được đặt ở trên kệ bếp bên cạnh lên. Sao anh không dùng cái này? Thân cá trơn như vậy, anh nhất định là không bắt được nó. Nói xong, Hàn Mộc Từ đi tới chỗ kệ bếp, đem con cá còn đang quẫy vợt vào, lại đi tới trước mặt của Dạ Âu Thần, cúi người xuống, vớt hết mấy con cá trong thùng lên cùng một lúc. Sắc mặt của cô không đổi, lại đem tất cả những con cá trong vợt đập đầu hết. Từng tiếng, dường như nện ở trên ngực của Dạ Âu Thần vậy. Anh nhìn cánh tay và thắt lưng của người phụ nữ trước mặt kia đều gầy đến mức anh chỉ cần dùng một tay là có thể bẻ gãy. Từng đập, có lực đem cá trong vợt đập chết hết. Chỉ chốc lát sau, mấy con cá lúc trước còn quẫy đạp đã không còn động tĩnh. Dạ Âu Thần... Được rồi, để tôi làm cho. Áo khoác của anh ướt rồi, thừa dịp anh ra bên ngoài thay áo khoác đi. Hàn Mộc Từ ở một bên đem cá trong vợt đổ ra, một bên hướng về phía Dạ Âu Thần nói. Vốn đang bị động tác của cô làm cho vô cùng kinh ngạc, không thể tin được. Dạ Âu Thần ở phía sau, nghe xong lời của cô nói, trong nháy mắt khẽ nheo lại, lạnh giọng. Cô coi tôi là biến thái giống như cô sao? Động tác lấy dao của Hàn Mộc Từ dừng một chút, liền nghĩ tới chuyện nội y móc ở trên âu phục của anh. Rốt cuộc thì cũng có một chút chột dạ, cho nên không nói gì thêm. Phía sau không có động tĩnh, Dạ Âu Thần chắc chắn là đã đi ra. Hàn Mộc Từ nhịn không được mà buông dao trong tay, đi theo Dạ Âu Thần ra ngoài phòng bếp. Nếu không, tôi không nấu cơm nữa, đi qua chỗ gần đây mua quần áo về cho anh. Nghe vậy, Dạ Âu Thần quét mắt liếc cô. Trong ánh mắt của cô mang theo sự cẩn thận dè dặt, cứ như là rất sợ đắc tội với anh, mà bản thân mình tựa như một kẻ ngang ngược. Dạ Âu Thần nhắm mắt. Không cần, cô làm việc của cô đi. Vậy anh nhớ cởi áo khoác bị ướt ra nhé. Trong hộc tù phía trước có một cái điều khiển, anh có thể mở điều hòa lên, đừng để bị cảm lạnh. Dặn dò xong, Hàn Mộc Từ mới có thể tiếp tục chui vào trong phòng bếp. Trong phòng khách yên lặng lại, đôi mắt vẫn nhắm lại của Dạ Âu Thần chậm rãi mở ra. Anh suy tư một lát, đem áo khoác âu phục đã ướt ở trên người cởi ra, sau đó phát hiện tay áo bên trong cũng bị ướt. Quan trọng nhất là bây giờ trên người anh còn tỏa ra một mùi cá tanh cực kỳ khó ngửi. Vừa nghĩ tới bị mùi cá tanh ám vào người, lòng của Dạ Âu Thần không khỏi nóng nảy, sắc mặt càng đen như than đá. Anh là trúng cái tà gì vậy? Hàn Mộc Từ động tác nhanh nhẹn, đem cá giết xong hết, cắt ra rồi sau đó bỏ vào cái nồi. Lúc sau liền nhanh chóng rửa tay sạch sẽ ra khỏi phòng bếp. Lúc ra khỏi phòng bếp, quả nhiên thấy Dạ Âu Thần ngồi ở trên ghế salon bất động, một bộ dạng cam chịu, tây trang bị anh ném ở một bên, mặc trên người một kiện quần áo trong. Trong phòng lạnh như băng, Hàn Mộc Từ nhanh chóng đi mở điều hòa, mới đi đến bên người Dạ Âu Thần, đại khái là cảm nhận được cô đến gần. Mắt của Dạ Âu Thần vẫn luôn luôn nhắm, rốt cuộc cũng mở ra. Thần tình lãnh đạm, mắt quét qua cô. Làm xong rồi sao? Sắp rồi, cho dù anh không muốn mặc áo khoác, cũng nên mở điều hòa ra chứ. Cô đi lên phía trước, cầm lấy chiếc áo khoác của Dạ Âu Thần đặt ở bên cạnh. Chiếc áo khoác bị ướt, cầm vào trong phòng tắm. Lúc đi ra, vừa vặn nhìn thấy Dạ Âu Thần đứng ở cửa. Làm sao vậy? Dạ Âu Thần nhìn chằm chằm phòng tắm sau lưng cô. Anh cảm thấy mình cần phải mượn căn phòng tắm này để dùng. Anh sắp bị mùi cá tanh trên người làm cho không chịu nổi. Thế nhưng, nét mặt của cô vô cùng ngây thơ. Như thế là chuyện gì cũng không biết. Cô qua đây. Dạ Âu Thần mím đôi môi mỏng, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Hàn Mộc Tử ngây ngốc đứng tại chỗ. Còn chưa kịp phản ứng, bàn tay của hắn đột nhiên đưa ra chế trụ cổ tay trắng mảnh tinh tế của cô, đem cô lôi qua. Kế tiếp, chân của Hàn Mộc Tử lảo đảo trực tiếp úp lên lồng ngực của anh. Động tác này khiến Hàn Mộc Từ không khống chế được tâm tình của mình. Thoáng cái như có hàng ngàn con ngựa đang chạy qua. Tim bàng bàng nhảy lên. Cô không biết Dạ Âu Thần xảy ra chuyện gì. Vì sao lại tiến triển của hai người đột nhiên lại nhanh như vậy? Thế nhưng cô lại muốn. Có thể là Dạ Âu Thần đối với cô còn sót lại chút cảm tình. Cho nên mới... Có người thấy không? Ngay lúc đầu của Hàn Mộc Từ suy nghĩ lung tung. Đỉnh đầu truyền đến âm thanh lạnh như băng của Dạ Âu Thần. Cô ngẩng đầu vừa lúc chống lại đôi mắt màu mực của anh. Người thấy cái gì? Mùi cá. Hàn Mộc Từ... Thì ra anh đem mình kéo vào trong lòng không phải là vì muốn ôm cô, mà là để cô ngửi mùi trên người của anh. Lúc trước bởi vì không khống chế được tâm tình cho nên cũng không có chú ý đến những thứ khác. Mà bây giờ... Bị anh nhắc nhở như vậy, Hàn Mộc Từ quả nhiên ngửi thấy mùi cá trên người anh. Dù sao vừa rồi nước cũng bắn tung tóe hết lên người anh. Cô phản ứng lại kịp, đẩy anh lùi về phía sau hai bước, chậm rãi nói. Phòng tắm cho anh mượn đó, anh đi vào rửa mặt một chút đi, tôi đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, Hàn Mộc Từ chuẩn bị trở về phòng. Ai biết lúc đi qua bên người của Dạ Âu Thần lại bị giữ tay lại. Không cần, tôi bảo George mang quần áo tới rồi. Hàn Mộc Từ... Cô sừng sốt một hồi, sắc mặt trong nháy mắt đỏ hồng cả lên. Để cho cái tên George miệng rộng kia mang quần áo tới. Vậy chẳng phải là sẽ bị anh ta xuyên tạc nói rằng nói bậy sao? Đang lúc suy tư, bên ngoài liền có người gõ cửa. Tôi đi mở cửa. Hàn Mộc Từ mở cửa phòng, quả nhiên thấy George đứng ngoài cửa. Vừa thấy cô đi ra, gương mặt của anh ta lập tức trở nên mờ ám, cười tùm tìm nhìn cô, nhẹ giọng hỏi. Wow, hai người phát triển nhanh như vậy sao? Hàn Mộc Từ nghe anh ta hỏi vậy thì không nhịn được mà đau đầu. Cô đang định nói gì thì Dạ Âu Thần đằng sau đã lạnh băng nói. Mang đồ đến cả chưa? Cô quay đầu phát hiện Dạ Âu Thần đã đứng sau lưng từ bao giờ. George lập tức nịnh nọt dâng một bọc to lên như hiến vật quý. Tất nhiên rồi, đồ anh cần em phải chuẩn bị cho tốt chứ. Anh cầm đi này. Dạ Âu Thần không nói gì nữa. Dùng ánh mắt sắc bén cảnh cáo liếc anh ta một cái. Sau đó cầm quần áo đi vào nhà tắm. Lúc Dạ Âu Thần có mặt thì George còn bình thường. Anh vừa mới quay lưng vào trong phòng tắm thì George cũng đổi thành bộ dạng ngả ngớn, ghé sát vào Hàn Mộc Tử hỏi. Chị dâu, hai người phát triển nhanh thế sao? Hàn Mộc Tử đau đầu day day chán. Đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ được không? Không phải như anh tưởng tượng đâu. Không phải như tôi tưởng tượng sao? Thế như thế nào? George vừa hỏi vừa cởi giày đi vào, còn không quên đưa tay đóng cửa lại, hạ giọng nói. Anh ấy đã ở lại tắm rửa rồi, chị dâu cũng đừng chối nữa đi. Chẳng qua tôi không ngờ anh thần lại... Hàn Mộc Từ cảm thấy người này càng nói thì càng thái quá. Cô chỉ có thể cắt lời anh ta, kể cho anh ta nghe chuyện ở trong phòng bếp một lần mới có thể ngăn miệng của anh ta lại. Giờ thấy mọi việc không như mình nghĩ thì thất vọng bĩu môi. Thôi được rồi, chị cũng quá vô dụng đi. Cơ hội tốt như vậy mà không dứt khoát ném người lên giường luôn. Đủ rồi đó, anh câm miệng cho tôi. Giờ mặt mày cười khì khì. Chị dâu, em nghĩ cho chị thôi. Dù sao thì anh Thần cũng rất điển trai nha. Lúc chị đến phỏng vấn cũng thấy rồi đấy. Một đám phụ nữ đều đối với anh ấy như hồ rình mồi vậy. Chị phải biết nắm bắt thời cơ thì mới có cảm giác an toàn chứ. Hàn Mộc Tử bất đắc dĩ liếc nhìn người trước mặt. Biết anh ta muốn tốt cho mình. Nhưng người này đúng là mặt dày mà. Nếu anh còn nói linh tinh nữa thì ra ngoài đi. Đừng mà, đừng mà. Giờ xua tay liên tục, kiên quyết đòi ở lại. Tôi ngửi được mùi cơm thơm lắm. Chị đang nấu cơm sao? Hàn Mộc Tử gật đầu. Thế tôi muốn ở lại ăn cơm. Hàn Mộc Tử tất nhiên không thể từ chối, bèn gật đầu đồng ý. Vì thế, George liền theo sau cô đi vào trong phòng bếp. Hàn Mộc Tử tính thời gian ra Âu Thần tắm rửa. Cạnh lúc anh chuẩn bị ra ngoài mới bày đồ ăn ra bưng lên bàn. Mà George thì tới ăn ké nên đi theo giúp đỡ. Chị dâu, khi nào anh Thần ra mà đuổi tôi đi thì chị dâu phải nói đỡ mấy câu nha. George ghé sát bên Hàn Mộc Tử nói, nhưng lại không cố ý hạ giọng. Hàn Mộc Tử nghe thế thì ngạc nhiên. Đuổi cậu đi sao? Đúng thế. George gật mạnh đầu. Dựa theo tính cách chờ mặt như lật sách của Uất Trì, anh ấy tắm xong chắc chắn sẽ không nhớ ai mang quần áo cho mình. Đuổi anh ta đi là cái chắc. George không muốn đi, anh ta muốn ăn trực. Chắc không đến nỗi vậy đâu. Chẳng phải anh ấy gọi anh đến sao? Đúng là anh ấy nhắn tin nói tôi mang quần áo đến. Nhưng dựa theo tính của anh ấy thì... Ngọt quá, không ngờ chị dâu khéo tay thế này. Sau này phải qua đây chơi thường xuyên. George nghĩ thầm trong lòng. Uống xong một bát canh, George cầm bát nhìn Hàn Mộc Tử. Tôi có thể uống thêm một bát nữa không? Hàn Mộc Tử liếc mắt nhìn anh, thấy vẻ mặt mong chờ của anh ta, cứ như là uống say canh cá không khỏi nở nụ cười. Đối với tất cả đầu bếp, món ăn mình làm được yêu thích là một sự khẳng định và khen ngợi. Mặc dù Hàn Mộc Tử không phải là đầu bếp, nhưng bữa ăn hôm nay do cô nấu, thấy George thích ăn như vậy, với cô cũng là một sự khẳng định. Trong lòng cô tất nhiên là rất vui, liền cầm lấy bát của anh rồi đứng dậy. Được, tôi lấy cho anh. Nhưng lúc này Dạ Âu Thần đang ngồi yên, không nhịn được nói. Tự cậu không có tay sao? Âm thanh đột ngột vang lên khiến cho hai người sững sờ. George và Dạ Âu Thần nhìn nhau, thấy rõ sự cảnh cáo trong đôi mắt anh. George im lặng một lúc rồi nói. Để tôi tự làm. Sau đó anh nhận lại bát trong tay của Hàn Mộc Tử, rồi tự mình đi lấy canh cá. Trong lòng cảm thấy phiền muộn. Cái tên Uất Chi Thần này chắc chắn đang ghen vì anh ta có bát canh cá do chị dâu tự tay nấu, còn cậu ta thì không. Lúc này Hàn Mộc Tử mới phát hiện, sau khi Dạ Âu Thần ngồi xuống, anh vẫn chưa động đũa. Không hợp khẩu vị của anh ấy sao? Hàn Mộc Tử nhất thời không đoán được trong lòng của anh ta đang nghĩ cái gì, bèn cầm bát lên đi múc cho anh bát canh cá. Hay là anh hãy húp bát canh cá cho ấm trước nhé. George lén nhìn Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần nhìn bát canh cá trước mặt, âm thầm so sánh trong lòng. Hình như nhiều hơn của George một chút. Giờ phút này anh mới cảm thấy thoải mái hơn. Anh nhướng mắt lạnh lùng liếc nhìn Hàn Mộc Tử. Coi như cô thức thời đó. Trên thực tế, anh không yêu cầu cô múc canh cá gì cho anh. Chẳng qua cô chỉ múc cho George, sau đó gạt anh sang một bên. Điều này khiến trong lòng của anh khó chịu. Thấy Dạ Âu Thần cuối cùng cũng chịu cử động tay, bưng canh đặt lên môi. Chờ anh húp xong một ngụm và bỏ bát xuống, cô vội vã hỏi. Thế nào thế nào? George thích uống như vậy. Chắc canh cá cô nấu cũng không tệ có đúng không? Dạ Âu Thần... Thấy cô đang háo hức nhìn mình, khuôn mặt trắng nõn và đôi mắt mong chờ như đang nói. Khen tôi mau lên, khen tôi mau lên. Tất nhiên là ngon rồi. Uất Trì, cô trợ lý nhỏ này của cậu tay nghề không tồi nha. Tôi nghĩ lần sau chúng ta có thể thường xuyên tới đây ăn trực. Nghe vậy, ánh mắt của Dạ Âu Thần lạnh đi, giọng nói cũng lạnh xuống. Bình thường. Ánh mắt mong chờ lúc trước của Hàn Mộc Từ trở nên mờ mịt. Nụ cười của George vụt tắt, nghiêng người nói. Cậu đó, yêu cầu quá cao đấy. Cậu tưởng rằng ai cũng là đầu bếp cao cấp như nhà họ Uất Trì của cậu hả? Đến nhà người ta ăn cơm, còn đòi hỏi. Đúng là... Không có gì. Hàn Mộc Từ nhanh chóng kết thúc chủ đề này giải thích. Tôi thấy anh ấy cũng nói không sai. Tôi cũng không phải là đầu bếp chuyên nghiệp. Chắc chắn không làm tốt được như vậy. Ăn cơm trước đã. Nói xong, Hàn Mộc Từ cầm bát đứng lên xới cơm. Thật ra câu trả lời của Dạ Âu Thần nằm trong dự đoán của cô. Cô cũng không hy vọng Dạ Âu Thần khen mình. Đó không phải là Dạ Âu Thần. Như thế này cũng tốt. Hình như cô cúi đầu xới cơm khiến cho Dạ Âu Thần để ý.